Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thái tử Điện Hạ không đủ khí đại sống hảo. Ai? Duẫn Mục Thanh Vi thở dài một hơi, một ánh mắt đều không có cấp Duẫn Nhược Tình cùng Duẫn Tư Vũ. Đến gần Duẫn Lăng Hạo, ngữ khí có chút lo lắng. Đại ca, xem ra nhị tỷ thì cũng có tất yếu lại học một đoạn thời gian quy củ. Bằng không, ngay cả cái gì tên là, nói cẩn thận cần đi, đều không biết. Làm nhân tước, phụ đức cần phải ghi nhớ trong lòng, Duẫn Lăng Hạo luôn luôn chú ý Duẫn Mục Thanh cảm xúc. Dù sao này muội muội trên người chuyện đã xảy ra đối với nữ tử mà nói, thật sự là rất tàn khốc, cho nên nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, hắn cũng phụ thanh nói. Vi huynh hội hướng phụ thân đề nghị, đại ca ngươi, Duẫn Tư Vũ bị Duẫn Mục Thanh lời nói tức giận đến không nhẹ, vô đức nhân là Duẫn Mục Thanh, tối giáo này huấn không phải hẳn là cũng là nàng sao? Nhưng là hiện thời nàng vậy mà miệng đầy đều là quy củ phụ đức. Hiện thời đại ca vậy mà cũng đứng ở nàng bên kia. Các nàng một điểm cũng chưa phản bác đường sống đều không có. Dù sao, nói như thế nào, nàng cũng là Duẫn phủ danh chính ngôn thuận đích nữ. Nhưng là đích nữ lại như thế nào? Còn không phải không chịu sủng, không tốt thanh danh. Đại ca, ngươi sao lại thế này? Làm sao ngươi nghe cái kia tiện nhân lời nói? Đích nữ như thế nào? Đại tỷ tỷ nhưng là thái tử sườn phi, về sau phải làm quý phi. Hôm nay nàng thật vất vả hồi phủ, ngươi lại đem cái kia tiện nhân cấp tiếp trở về, còn mang theo cái kia tiểu tiện chủng, này không là không công tìm đại tỷ suối quẩy sao? Đại ca ngươi nhưng là phụ thân tối coi trọng con trai, về sau muốn kế thừa tướng quân ấn. A, Duẫn Nhược Tình là tướng quân phủ ít nhất nữ nhi. Vẫn là Duẫn Thừa Diễn sủng ái nhất thị thiếp Sở gia. Bởi vậy Duẫn Thừa Diễn đối này tiểu nữ nhi quy củ cũng xem phai nhạt một ít. Thế cho nên dưỡng thành điêu ngoa bốc đồng tính tình, nói chuyện cũng chút không dùng đầu óc. Lúc này, nàng nói còn chưa nói hết, thủ đoạn đã bị Duẫn Lăng Hạo túm trụ, đau nàng đổ hấp một ngụm khí lạnh. Duẫn Lăng Hạo khuôn mặt tuấn tú đã đen cái thấu triệt. Lôi kéo Duẫn Nhược Tình thủ liền hướng trong phủ đi đến. Tam muội muội nói rất đúng, ngươi quả thật nên thỉnh cái giáo dưỡng ma ma, bằng không không biết cái gì nói nên nói, cái gì nói không nên nói. Đại ca, ngươi nới ra, đau, ngươi làm đau ta. Duẫn Nhược Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Duẫn Tư Vũ gặp bản thân tiểu đồng bọn bị lôi đi, cũng gấp đến độ không được, nàng cáu giận nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo bóng lưng, lập tức đối Duẫn Mục Thanh xì khẽ một tiếng, xem ra tam muội muội thật sự là đối nữ giới nữ đức quen thuộc thật thôi. Nhưng là bản thân là tướng quân phủ còn biết rõ cố phạm. Chẳng lẽ là cố ý muốn nhường phụ thân hổ thẹn, nếu không phải đại tỷ nói, nhị muội muội, đột nhiên một tiếng xì khẽ thanh truyền đến, đánh gãy Duẫn Tư Vũ lời nói. Theo bên cạnh trên xe ngựa mặt đi xuống một gã trang phục nữ tử. Nữ tử mặt mày dịu dàng tú lệ, xinh đẹp động lòng người. Đại tỷ tỷ, Duẫn Tư Vũ hoán một tiếng, vội vàng đi rồi đi qua. Nhị muội muội không được nói vậy. Duẫn Hy Nguyệt lớn tiếng ngăn lại chủ Duẫn Nhược Tình lời nói. Lập tức nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, phức tạp trong ánh mắt bao hàm rất nhiều. Duẫn Mục Thanh cho rằng bản thân lão thị, nữ nhân này đối bản thân như thế tỉ muội tình thâm. Bằng không kia đôi mắt nhỏ thế nào tràn đầy tưởng niệm. Tưởng niệm cùng, nồng đậm vẻ xấu hổ. Mà cũng trong lúc này, đối diện nữ tử còn thâm tình hoán một tiếng. Tam muội muội, thật là ngươi, ngài. Duẫn Mục Thanh khóe miệng run rẩy gian. Duẫn Hy Nguyệt đã đi đến nàng năm trước, nước mắt giàn giụa, kia đồ mãn môi chi cái miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tam muội muội, ngươi còn trách tỷ tỷ sao? Ngươi nhất định là quái tỷ tỷ đi. Nhưng là, tỷ tỷ cũng là bách cho bất đắc dĩ nha. Lúc đó tỷ tỷ cũng không biết sao lại thế này. Thái tử điện hạ liền. Đột nhiên, ô ô, nói còn chưa nói hết đã khóc không thành tiếng. mỹ nhân rơi lệ, mọi người vô không đau lòng. Duẫn Mục Thanh nếu không phải biết trước mắt nữ nhân sau lưng sắc mặt, chỉ sợ đều phải tin tưởng nữ nhân bách cho bất đắc dĩ. Trong lòng nàng cười lạnh, mâu trung hiện lên một tia giảo hoạt, đưa tay vỗ vỗ Duẫn Hy Nguyệt lưng, hảo tâm nói, đại tỷ xuyễn khẩu khí, chậm rãi nói, thái tử điện hạ như thế nào ngươi, cho ngươi như vậy thương tâm, nếu là hắn khi dễ ngươi, nói ra, phụ thân định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Duẫn Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Duẫn Mục Thanh hội giả ngu sung sững sờ. Giờ phút này nàng không phải hẳn là chất vấn nàng đoạt thái tử sao? Nàng làm sao có thể trang làm cái gì sự đều không có phát sinh thông thường? Này tam muội còn trước đây đối với các nàng duy mệnh là từ người nhát gan sao? Duẫn Hy Nguyệt kế tiếp nhất bụng lời nói không cơ hội nói. Trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, cười gượng, thái tử điện hạ cũng không có khi dễ tỉ tỉ. Hắn chính là Nga. Nói như vậy năm đó là ngươi tình ta nguyện. Vậy ngươi khóc cái gì? Chẳng lẽ là thái tử điện hạ không đủ khí đại sống hảo? Ngươi không vừa lòng, Phốc Yến Phi cùng Nguyên Ca nhận thức không ra bật cười. Tiểu thư thật sự là thật tài tình, bị thị vệ ngăn đón ở ngoại vi không ít dân chúng cũng không không phun cười. Nhìn không ra đến nha, này thái tử Sườn Phi thoạt nhìn ôn nhu như nước, hiền lành đoan trang. Thế nào trong khung như thế phóng đãng? Duẫn Mục Thanh, Duẫn Hy Nguyệt mặt nhất thời thanh, nàng vừa thẹn vừa giận, khí đại sống hào tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là không khó đoán ra là có ý tứ gì. Duẫn Hy Nguyệt thẹn quá thành giận, liền ngay cả bản thân dịu dàng hiền thục hình tượng cũng quên duy trì. Hết chương.